Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 5 một giọt huyết, hành lang cuối là một phiến cửa gỗ, xuyên thấu qua kẹt cửa truyền đến nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Sai Cương tay chân nhẹ nhàng đi vào trước cửa, lại chiều phía sau mọi người so cái tĩnh âm thủ thế sau. Móc ra một khối hư hư thực thực kính lúp tháo phiến pha lê. Đem pha lê phiến đặt ở ván cửa thượng, thần kỳ sự tình đã xảy ra, xuyên thấu qua tháo phiến pha lê, mọi người thế nhưng nhìn đến phía sau cửa không gian, hình ảnh tuy không lắm rõ ràng, nhưng mọi người như cũ liếc mắt một cái phân biệt ra bên trong là một gian thư phòng. Thư phòng không lớn, thả thập phần sạch sẽ chỉnh tề, còn lại không đề cập tới, đối diện cửa kể chuyện bàn sau lưng đại người sống. Lại khiến cho mọi người thập phần khẩn trương. Đó là một người nam tử. Nam tử mang theo kính râm, tây trang dày da, tựa như thân sĩ. Tuy rằng không lắm rõ ràng, nhưng Tô Mạch như cũ trước tiên nhận ra nam tử thân phận. Ảnh chụp chung nữ hài nhi phụ thân, Đàm Nhạc cha kế. Đàm Nhạc không phải bị bắt cóc sao? Vì sao hắn cha kế sẽ xuất hiện tại đây? Thư phòng luôn luôn là trọng địa. Kính dâm nam khuya khoắt xuất hiện tại đây. Mọi người khó tránh khỏi hoài nghi cổ trạch cũng không phải gì đó bắt cóc làm tiền nơi. Mà là Đàm Nhạc cha kế chân chính ra. Trong lòng nghi vấn càng tích càng nhiều. Thế cho nên không ai dám mạo muội đẩy vào. Ngược lại nín thở ngưng thần. Tinh tế quan sát khởi kính dâm nam tới. Kính dâm nam trong tay cầm một chương giấy viết thư. Sắc mặt của hắn thoạt nhìn có chút ngưng trọng. Kỳ quái nhất chính là, đêm hôm khuya khoác, hắn thế nhưng còn mang theo kính dâm mơ siêu trần chờ hết sức. Kính dâm nam đột nhiên ngẩng đầu, rốt cuộc tới, tựa nói nhỏ, tựa nỉ non, nam tử khóe miệng nhếch lên quỷ dị tươi cười tới, nùng liệt nguy cơ cảm vẫn cứ mà sinh, Tô Mạch theo bản năng tưởng sau này lui, chậm, nhưng thấy nam tử đột nhiên chiều mọi người vẫy tay, cửa gỗ theo tiếng mà khai. Cùng lúc đó, không thể địch nổi hấp lực truyền đến, trực tiếp đem 6 người túm vào phòng gian. 6 người nháy mắt lăn làm một đoàn, đánh vỡ thư phòng yên tĩnh. Ta dựa, muốn hay không như vậy kích thích. Sai Cương mắng thanh còn không có lạc, nam tử một cái lắc mình liền đi vào mọi người trước mặt. Cùng lúc đó, hắn một phen bắt mắc cổ, trực tiếp đem hắn để ở trên tường, chỉ nghe phanh một tiếng. Mắc sắc mặt nháy mắt đỏ lên vô cùng, biến cố tới quá nhanh, quá đột nhiên, mọi người chưa làm tốt tâm lý xây dựng đâu, kính dâm nam liền đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Nôn, cứu, cứu ta, mắc điên cuồng dãy giụa, nề hà kính dâm nam lực lượng thật sự quá lớn, hắn dãy giụa trở nên tốn công vô ích, thái, ăn ra ra một đao, phản ứng nhanh nhất vẫn là Sài Cương. Nhưng thấy hắn một cái đạn chân cao cao nhảy lên, lóe hàn quang khảm đao giơ tay chém xuống, thẳng tắp bổ về phía nam tử cánh tay. Lúc này, ai còn lo lắng cái gì cha kế không cha kế a? Động khởi tay tới đều là địch nhân. Đao kiếm không có mắt, kính dâm nam thân phàm, tự nhiên vô pháp chống cự, nhưng hắn phản ứng cũng không chậm, chia tay đồng thời, trực tiếp đem mắc ném không trung. Ai u Sai Cương khảm đao thu kịp thời, thân thể lại cùng mắc ở giữa không trung chạm vào nhau. Rồi sau đó ôm nhau mà rơi lăn làm một đoàn, lúc này Đái Hưng Trương cùng Tiêu Nhã cũng phản ứng lại đây. Hai người đều vượt qua một lần kịch bản, thân thể tố chất cũng bị cường hóa quá. Mắt thấy kính dâm nam nhằm phía Sai Cương cùng mắc, hai người đồng thời ra tay, bổ về phía nam từ đại lộ phía sau lưng. Nhưng mà kính dâm nam sau lưng phẳng phất dài quá đôi mắt, tả hữu nhoáng lên, thập phần nhẹ nhàng liền tránh đi hai người thế công. Tuy nói như thế, nhưng có thời gian giảm sóc, Sai Cương đã một lần nữa đứng lên, một chân đem mắc đá hướng góc đồng thời, lại lần nữa dẫn theo khảm đao sát hướng nam tử, cùng Đái Hưng Trương, Tiêu Nhã hình thành bao kẹp chi thế. Ba người chung, Sai Cương thân thể tố chất mạnh nhất, thế công nhất hung mãnh. Kính dâm nam phảng phất cũng nhận thấy được điểm này, trọng điểm thế công đều đặt ở hắn trên người, chẳng sợ bàn tay trần, như cũ đánh sai Cương Chi Hoa gọi vậy. Lúc này Mark cũng đứng lên. Hắn nhặt lên trước đây không lâu vứt bỏ côn sát. U oán nhìn Sài Cương liếc mắt một cái sau. Liền tưởng gia nhập chiến cuộc. Nề Hà thư phòng không gian thật sự nhỏ hẹp. Bốn người loạn đấu đã là cực hạn. Căn bản không chấp nhận được hắn cắm vào. Gà bay chó sủa, giấy tiết bay loạn, cùng với binh linh bàng lang tiếng vang. Nguyên bản chỉnh tề sạch sẽ thư phòng nháy mắt trở nên chướng khí mù mịt. Lung tung rối loạn, tránh cho Ngộ Thương, Tô Mạch ngay từ đầu liền không giấu vết thối lui đến góc. Nhìn bị ba người vây công, lại không thấy chút nào hoảng loạn kính dâm nam. Hắn mày càng nhăn càng cao. Ngọa tào, hắn thuộc cá trạch sao? Như vậy trơn trượt, không trách Sài Cương khiếp sợ. Kính dâm nam thân thủ thoăn thoắt có chút quá phận. Hẹp hòi thư phòng hoạt động không gian vốn là thiếu đáng thương. Nhưng liền tại đây nho nhỏ không gian chung, kính dâm nam tựa như trong nước du ngư, mặc cho mấy người thế công như thế nào hung mãnh, mà ngay cả hắn góc áo đều sờ không tới, ba người thân thể tố chất đều so với người bình thường cường. Tuy rằng đánh nhau kinh nghiệm hữu hạn, nhưng cầm trong tay lưỡi dao sắc bén đối bàn tay trần. Lý nên đại chiếm thượng phong mới đúng, sự thật lại là... Ba người không chỉ có chưa chiếm được chút nào thượng phong. Ngược lại thường thường bị kính dâm nam đánh trùng yếu hại. Đào Chi Hoa gọi bậy. Rõ ràng dáng người không tính to lớn. Nhưng giờ phút này kính dâm nam lại tựa như tuyệt thế cao thủ. Sài Cương ba người mỗi lần công kích đều có thể làm ra trước tiên dự phán. Sau đó kịp thời né tránh. Phản kích, này không, thể lực cấp tốc giảm xuống Tiêu Nhã. Vừa lơ đãng liền bị kính dâm nam tìm đúng cơ hội. Một chân đá trùng yếu hại, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Tiêu Nhã bại hạ trận tới, miễn cưỡng gắn bó cân bằng nháy mắt đánh vỡ. Năm đó lớn lên Đái Hưng Chương cũng bị đánh nghiêng trên mặt đất sau. Chỉ còn thân thể tố chất mạnh nhất Sài Cương miễn cưỡng chống đỡ. Sài Cương bị đánh kế tiếp bại lui, Mark rất muốn hỗ trợ. Nề Hà thật sự quá yếu gà, không đợi hắn ra tay đâu. Kính dâm nam một cái lắc mình liền xuất hiện ở hắn bên cạnh người. A, cùng với thảm thiết kêu rên, Mark không chỉ có bị tá cánh tay, liên thủ chung côn sắt cũng bị kính dâm nam đoạt qua đi. Bàn tay trần liền như vậy lợi hại, có vũ khí còn phải. Chỉ một thoáng, kính dâm nam như hổ thêm cánh, chỉ nghe đường một tiếng. Sài Cương trong tay khảm đao bị đánh bay đồng thời, cổ truyền đến đau nhức, kính dâm nam thế nhưng tính toán sống sờ sờ bóp chết hắn. Sắc mặt đỏ lên, mắt đầy sao xẹt, sắp hít thở không thông Sài Cương mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Thịch thịch thịch thịch, load up on gun and bring your friend. Nhưng vào lúc này, phòng nội đột ngột khởi một đầu kịch liệt rock and roll. Này rock and roll xuất từ M quốc 70 niên đại niết bàn dàn nhạc. Nhưng này không quan trọng. Quan trọng là, rock and roll xuất hiện nháy mắt. Kính dâm nam tự tin trên mặt thế nhưng lộ ra rõ ràng hoảng loạn. Hắn trực tiếp buông ra kiềm chế Sài Cương tay. Bay nhanh hướng tới thư phòng góc radio phóng đi. Bình linh bàng lang kính dâm nam đá văng ra hết thảy chướng ngại vật. Rốt cuộc vọt tới radio trước. Chỉ là, đốt ngón tay rõ ràng bàn tay vừa mới chạm vào radio. Hắn sau lưng liền nhiều một đạo hắc ảnh cùng với hàn quang. Phụt, hàn khí dày đặc chủy thủ, trực tiếp chui vào kính dâm nam hậu tâm hoa. Cứng còng thân thể lại làm không ra dư thừa động tác. Kính dâm nam vô lực rũ xuống cánh tay. Thằng tắp ngã hướng mặt đất. It is fun to lose and to pretend. Rock and roll còn tại truyền. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn yên lặng trà lau chủy thủ Tô Mạch. Chết, đã chết, gian nan đứng dậy, Tiêu Nhã trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng. Khụ khụ khụ, thật con mẹ nó đen đùi. Che lại cổ ho khan vài tiếng sau, Sài Cương gân cổ lên hô lớn. Tô lão đệ, rốt cuộc sao lại thế này a? Kính dâm nam thật sự quá cường đại, mọi người đều bị hắn chết sở chấn động. Thế cho nên xem nhẹ Tô Hàn không có chút nào khác biệt một đao. Tùy tay tắt đi radio, Tô Mạch nhàn nhạt nói. Hắn là cái người mù ếch. Không thể nào, người mù, sao có thể? Kính dâm nam biểu hiện ra dũng mãnh phi thường cùng linh hoạt. Cấp mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Người như vậy sao có thể là người mù? Tự nhập thư phòng vẫn luôn đoàn xúc khóc. Không có chút nào tồn tại cảm Lữ Lan Lan. Trực tiếp chạy đến thi thể trước mặt cũng trích rớt này mắt kính. Thật sự ra, hắn thật là người mù. Nhưng thấy kính dâm nam cặp kia che kín tơ máu trong mắt cao cao nhô lên. Thả trong mắt trung ương không có đồng tử. Chỉ có một tiểu hắc điểm nhi. Thoạt nhìn thập phần khủng bố. Ngô, thật ghê tởm. Trên người nổi lên một tầng nổi da gà. Tiêu Nhã chạy nhanh rời đi tầm mắt. Không muốn nhiều xem một cái. Lúc này, mắt che lại chật khớp cánh tay. Mồ hôi lạnh chảy dòng nói. Cái kia, ai sẽ bó xương a? Đau chết mất, thật là phế vật, trên người đồng dạng thanh một khối tím một khối xài cương. Nhè răng nhếch miệng đi đến Mark bên người, tùy tay nắm lên một khối rẻ lau nhét vào Mark trong miệng sau. Răng rắc hai hạ liền thu phục, xài cương thủ pháp sạch sẽ lưu loát, Mark mặt lại biến thành màu gan heo. Đáng tiếc xài cương căn bản bổn không thấy được hắn u oán ánh mắt. Chính xong cốt sau lập tức phát cục tô mạch bên người. Trên mặt tràn ngập lòng hiếu học, người mù thính giác so người bình thường tốt hơn rất nhiều. Các ngươi đánh nhau khi, ta có lưu tâm lỗ tai hắn, tô mạch một bên giải thích một bên đi vào án thư. Tùy tay cầm lấy kính dâm nam phía trước xem qua giấy viết thư. Tiếp tục nói, cửa sắt sau lưng bí mật ma ma nhô lên, đúng là chữ nổi, hơn nữa gập ghềnh hành lang cùng với hai sườn bất quy tắc điêu khắc. Phỏng đoán ra hắn là người mù cũng không khó. Lời tuy như thế, nhưng thư phòng trên nóc nhà đèn treo sáng ngời đến tạc mắt. Mặc cho ai cũng sẽ không trước tiên nghĩ đến trong phòng ngồi lại là người mù. Xác thực nói, đều không phải là toàn manh, thư phòng ánh sáng sở dĩ như thế sáng ngời. Ước chừng kính dâm nam cũng có thể nhìn đến một chút đi. Tô mạch trên tay này phong thư đều không phải là chữ nổi. Đó là bằng chứng, đương nhiên, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, kính dâm nam vì sao sẽ xuất hiện lại này? Lại vì sao vô duyên vô cớ công kích bọn họ? Cùng với này phong thư nội dung, từ thư tín chung, mọi người biết được kính dâm nam tên họ thật, Hạ Vạn Châu, mà hắn nữ nhi, cũng chính là sổ nhật ký chủ nhân tác kêu Hạ Bội. Thư tín là Hạ Vạn Châu đệ đệ Hạ Vạn Dặm gửi tới. Bao trừ một ít nhàm chán vô nghĩa, mọi người từ thư tín chung thu hoạch mấy cái quan trọng tin tức. Đệ nhất, Hạ Vạn Châu là một người nhà hóa học, hắn mù đều không phải là trời sinh, mà là ở một lần thực nghiệm chung phát sinh ngoài ý muốn. Đệ nhị, Đàm Tinh là đệ đệ Hạ Vạn Dặm giới thiệu cho ca ca. Hai ngày sau đem mang theo Đàm Nhạc vào ở. Đệ tam, Hạ Vạn Châu tinh thần có vấn đề. Thả có gia bạo khuynh hướng, cuối cùng một cái đệ đệ chỉ là mịt mờ đề đề. Vẫn chưa nói rõ, nhưng có thể khẳng định chính là, Hạ Vạn Châu nguyên phối thê tử, đều không phải là ngoài ý muốn bỏ mình đơn giản như vậy. Ha ha, càng ngày càng có ý tứ thư tín xuất hiện, cơ bản xác định bọn họ nhiệm vụ đều không phải là bắt cóc án. Mọi người ở thư phòng bay nhanh vơ vét một phen. Cũng không tìm được mặt khác hữu dụng tin tức, lập tức đẩy ra cửa hông, chuẩn bị rời đi, truyền tống, dựa, này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì a? Đúng vậy, mọi người đẩy ra cửa hông sau, liền cảm giác trước mắt tối sầm, sau đó trực tiếp tiến vào cổ trạch chính sảnh cao lớn lại rộng mở, cách cục trang hoàng thực phù hợp 70 niên đại phong cách. Ánh đèn tuy không rộng thoáng. Lại cũng đủ coi vật, nếu nói nhất đột ngột, đó là cửa chính đối diện trống rỗng trên tường kia phó thật lớn tranh sơn dầu. Mọi người toàn đem tầm mắt tụ tập ở tranh sơn dầu thượng. Tranh sơn dầu liền thất học xài cương đều nhận thức. Nhưng mà, mỗi người sắc mặt rất khó coi, bao gồm tô mạch, không chung giống như lan lộn huyết cùng hòa, lệnh người khiếp sợ cùng khủng bố, huyết sắc tà dương. Vặn vẹo thế giới, trung ương đồng dạng vặn vẹo tiểu nhân đôi tay đổ nhĩ. Hai mắt căng đại, trong miệng không ngừng hò hét cái gì. Không tồi, này phó nồng đậm rực rỡ cự phúc tranh sơn dầu không phải khác. Đúng là Na Uy họa gia Mông Khắc tuyệt thế tác phẩm xuất sắc. Hò hét, cô độc, tuyệt vọng, hoảng sợ, đây là đối sinh mệnh ca ngợi, Tô Mạch cau mày. Ở cái này hư hư thực thực siêu tự nhiên hiện tượng 70 niên đại cổ trạch chung. Vì sao sẽ xuất hiện như vậy một bức tranh sơn dầu? Này phúc hò hét độ dài thật lớn, ở mờ nhạt ánh đèn phụ trợ hạ, giống như chân thật thế giới. Người xem sờn tóc gáy, trừ bỏ tranh sơn dầu ngoại, chính sảnh bày biện vừa xem hiểu ngay, tựa hồ lại vô mặt khác manh mối. Chính sảnh tả phía sau có một cái mộc chất cầu thang nhưng thông lầu 2. Phía bên phải còn lại là hành lang, ta kiến nghị chia làm 2 tổ, một tổ ở lầu 1, mặt khác một tổ đi lầu 2, Tô Mạch đề nghị nói. Hắn đề nghị thậm chí còn chưa nói xong, liền bị những người khác không chút do dự phủ quyết, nơi này quá quỷ dị, phân công nhau hành động quá nguy hiểm. Đúng vậy, vẫn là ở bên nhau hảo. Cuối cùng Sai Cương đánh nhịp nói, dù sao không có thời gian hạn chế, liền cùng nhau hành động đi. Ân, không bằng trước từ lầu một tra khởi. Tô Mạch khóe miệng hơi kiều, lạnh lùng ngôn nói, một khi đã như vậy, các ngươi 5 người ở lầu 1, ta đi lầu 2, nói xong, không đợi mọi người phản ứng, Tô Mạch bước ra nện bước thẳng đến thang lầu mà đi. Kỳ uy, người như thế nào như vậy? Tô Mạch chuyên quyền độc đoán nháy mắt chọc bực còn lại người. Mắt thấy hắn không khỏi phân trần bước lên thang lầu, Sai Cương cắn răng một cái hung hăng nói, các ngươi 4 cái ở lầu 1 lục soát, ta cùng hắn đi lầu 2. Nói xong, Sai Cương không khỏi phân trần chạy về phía thang lầu, lưu lại Tiêu Nhã 4 người mắt to chừng mắt nhỏ. Hết chương.